từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 896, Long Thần Máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần nhìn bên người cao hứng bừng bừng, bật bật nhảy nhảy, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ tiểu thú thừa nhận không thể một cước đạp chế thiếm có lần cơ hội, đã bị hàng này khuấy rối. Tùy tùy tiện tiện mua cho hắn hai bộ thời trang, Lục Thần chỉ có thể ở khách sạn. Ngày mai hắn thì đi ma thú xào huyệt, cô độc đứng ở phía trước cửa sổ, Lục Thần nhìn xa xa Đông Nhạc đại điện kinh ngạc đờ ra. Vốn có ám muội hiện trường, lập tức biến thành cáo biệt đại hội. Hắn tuy đối với Lạc Giao tâm động, chỉ là hai người bọn họ thân phận lại quyết định, Lạc Giao trong thời gian ngắn bị sẽ không đi sông Thông Thiên Tháp, mà Lục Thần cũng tuyệt đối không thể vẫn ở lại Ngũ Trọng Thiên. Kỳ thực Lạc Giao cũng biết điểm này, làm Đông Nhạc quốc quốc quân chính trực trùng kiến Đông Nhạc nước thời điểm, nàng không có khả năng buông tay mặc kệ cùng Lục Thần đi. Ai, Lục Thần phiền muộn thở dài một hơi. Chính mình vốn là không quen cùng nữ hài ở chung, bây giờ còn thêm một cái thú thần, xem ra tình cảm của mình đường đem dị thường nhấp nhô. Quên đi các loại, chờ, toàn bộ kết thúc rồi hãy nói. Lục Thần lắc đầu, về tới trước bàn. Buổi tối lăn lộn khó ngủ, Lục Thần trực tiếp mang theo tiểu thú thần thừa dịp bóng đêm ly khai Đông Nhạc Thành. Ma thú xào huyệt ở vào không phải Chu Quốc phía Tây, Lục Thần liền dẫn tiểu thú thần đi trước. Cha, ngươi không phải cùng Lạc Giao tỷ tỷ chào hỏi sao? Ta xem nàng dường như rất khó chịu, thú nhỏ nói rằng, Lục Thần cả giận nói, ngươi còn biết nàng khổ sở à, ngươi biết ba ngươi các loại. Chờ, cái này cơ hội đợi đã bao nhiêu năm sao, liền gắng gượng cho ngươi quấy nhiễu. Chà, điều này cũng không có thể quái ta à, ta xem còn lại mấy cái bên kia người tất cả đi ra thật lâu, ta không lo lắng an toàn của ngươi nha. Có cái gì tốt lo lắng, ngươi còn sợ Lạc Giao ăn ta. Chấm, thú nhỏ cúi đầu, vẻ mặt phạm sai lầm bộ dạng. Lục Thần lắc đầu, ngược lại đã không có cách nào khác vãn hồi rồi, lại quở trách thú nhỏ cũng không dùng. Tính toán một chút ai, e rằng như vậy đối nàng càng tốt, ta sớm muộn là phải đi. Đi thôi, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, ở Ngũ Trọng Thiên ta đều nhanh ngây người 3 năm, cũng là thời điểm đi Lục Trọng Thiên quảng cáo. Một tháng sau, Lục Thần xuyên qua không phải Chu Quốc tiến nhập ma thú xào huyệt. Làm Lục Thần bước vào ma thú xào huyệt một khắc kia, chu vi lập tức xông ra đại lượng ma thú, chỉ là những thứ này ma thú vừa nhìn thấy Lục Thần, nhất thời dễ bảo, đứng ở đó không dám lộn xộn. Lục Thần lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp các ngươi ma thú thất tướng. Ma thú thất tướng rất xa liền ra đón, cửu đầu long dẫn đường, đoàn người đi trước ma thú núi. Đi ở ma thú núi đường mòn bên trên, Lục Thần chứng kiến xa xa hơn vài chục dặm đứng vững một tòa cự tháp, phảng phất lập ở bên trong trời đất, nhìn không thấy đỉnh tháp cũng đã bị mây mù che. Mặc dù ma thú núi đã cái này phụ cận đây ngọn núi cao nhất, nhưng là vẫn như cũ xa xa không kịp tòa kia tháp cao. Lục Thần hơi nheo mắt lại, hắn đối với tòa tháp này đã không thể quen thuộc hơn nữa. Thông Thiên Tháp, ở giữa sườn núi một chỗ cự đại huyệt động trước, ma thú thất tướng ngừng lại. Cửu đầu long nói rằng, Nguyên Thần đại nhân, mời mời vào bên trong. Dứt lời, ma thú thất tướng cũng huyễn hóa thành hình người, mang theo Lục Thần cùng nhau tiến nhập huyệt động. Các ngươi cũng có thể biến ảo hình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thần đại nhân, chúng ta khoảng cách thần thú cũng chỉ là một bước ngắn, có thể khống chế thân thể mình ngoại hình, chỉ là không kiên trì được bao lâu. Cửu đầu long biến thành là một người đàn ông tuổi trung niên, lúc nói chuyện biểu tình có chút không phải tự nhiên, có thể là còn không quá thích ứng nhân loại hình thái. Huyệt động ở chỗ sâu trong không biết nơi nào tới ánh sáng truyền ra, làm cho bên trong đường hầm ánh mắt không bị ngăn trở. Lục Thần theo cửu đầu long tiến nhập một chỗ đồ sộ rộng rãi bên trong phòng, căn phòng này làm cho Lục Thần nhớ lại tứ trọng thiên bên trong, boss gian phòng cảm giác phá lệ rộng mở đồ sộ. Gian phòng chung quanh trên vách tường, vẻ rất nhiều diện mục dữ tợn dã thú đồ án. Trúc long, ứng long, thậm chí còn có tổ long, hắc kỳ lân, trắng nõn, đằng xà, bạch trạch chờ. Các loại, mỗi một con đều tựa như giống như là sống giống nhau. Lục Thần đột nhiên ở ứng long hình ảnh trước ngừng lại, lấy tay sờ nham bích, thình lình phát hiện bích họa bên trong có linh khí chậm chậm lưu động. Những thứ này bích họa, Lục Thần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cửu đầu long. Về Nguyên Thần đại nhân, đều là dùng thi thể của bọn họ vì thuốc màu vẽ, đây là chúng ta ma thú nhất tộc truyền thống, người chết trận lấy loại tình thế này tiếp tục tồn tại. Lục Thần hít sâu một hơi, loại này truyền thống khá là quái dị. Các ngươi hồn khế đâu? Nguyên Thần mời mời tới bên này. Cửu đầu long đem Lục Thần mang theo bên trong gian phòng một tấm cự đại trước bàn đá, sau đó lấy ra 7 miếng quân bài. Mỗi một khối quân bài bên trên đều điêu khắc ma thú thất tướng một trong đồ án: cửu đầu long, cửu tai mi hầu, cửu rực sao, cửu xí đế giang. không thiếu một cái, đây là ta bảy thú hồn khế, nguyên thần đại nhân, ma thú chung cũng có một bộ phận là không bị chúng ta quản hạt, ngoài ra còn có một ít tán lạc tại các nơi, như vậy phồn diễn sinh sống xuống phía dưới, như vậy ma thú đả thương người sự tình, chúng ta thực sự không cách nào hoàn toàn ngăn chặn, chúng ta có thể bảo đảm là, nghìn năm bên trong, chúng ta ma thú đại quân tuyệt không tổ chức bất luận cái gì công kích thất quốc hành động. Lục thần khẽ nhíu mày. Suy tư khoảng khắc, ma thú cũng là ngũ trọng thiên một bộ phận, chân chính đối với ngũ trọng thiên cấu thành uy hiếp, là ma thú chí tôn lãnh đạo con này ma thú đại quân, còn lại ma thú tồn tại ngũ trọng thiên ngược lại cũng hợp lý. Lục thần nói rằng, các ngươi coi trọng các ngươi nhân là được, mặt khác về sau ngũ trọng thiên không ngừng thất quốc chắc là tám quốc. Bảy thú lập tức cầm lấy chính mình quân bài, một lần nữa lập thể. Không bao lâu, hồn khế nội dung sửa đổi xong sau đó, bảy thú tướng chính mình quân bài giao cho lục thần. Nguyên thần đại nhân, đây là chúng ta hồn khế cốt bài, cũng xin ngài mau sớm ký kết khế ước tiêu hủy hồn khế cốt bài, bằng không nếu như rơi vào hữu tâm nhân thủ chúng ta. Lục thần tự nhiên biết, yên tâm đi, lúc này, bốn con quỷ ngưu khiêng một cái dương lớn tiến vào phòng. Bọn họ đem cái dương đặt ở lục thần trước mặt liền lui xuống. Nguyên thần đại nhân, đây là vì cảm tạ ngài để cho chúng ta mang biết chí tôn cùng tứ thiên vương thi thể tạ lễ, mời xem qua. Lục thần đứng lên, đi tới cái dương trước mặt. Mở cặp táp ra, bên trong lấy một đám màu đen tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thạch có một người tới trường, mặt cắt quang thải rạng rỡ, chỉnh thể truyền hình thoi, nhìn kỹ lại từ rất nhiều tiểu lăng hình tinh thể hợp thành. Quảng cáo, mỗi một khối tiểu tinh trong đá, đều giống như có dịch thể đang lưu động, làm cho cả khối tinh thạch phảng phất sống giống nhau. Lục thần có chút ngạc nhiên, đưa tay đặt ở tinh thạch bên trên, thoáng dưới vào một ít linh khí. Nhất thời, khối này rắn chắc tinh thạch đám lập tức mở ra, trong nháy mắt phân giải thành từng cục tiểu tinh thạch lẫn nhau giữa khoảng cách kéo ra, nhưng lại không có hoàn toàn mất đi khống chế. Làm lục thần thu hồi linh khí tiểu tinh thạch có trở về hình dáng ban đầu chặt chẽ khảm nạm cùng một chỗ. Đây là cái gì? Lục thần không khỏi kinh ngạc hỏi, hắn còn chưa từng thấy cổ quái như vậy tinh thạch. Đây là một giọt long thần máu. Long thần máu, lục thần khiếp sợ nhìn về phía cửu đầu long. Không sai, long thần máu, xuất xứ từ tối cường long thần. Ngũ trọng thiên ma thú, đều bị xưng là long chủng, kỳ thực liền là bởi vì ta nhóm trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có long thần huyết mạch. Mỗi lần tử vong, chúng ta trong cơ thể long huyết sẽ gặp thiêu đốt một phần kích phát lớn hơn tiềm năng. Tuy nói từ nay về sau chúng ta có thể khôi phục long huyết nồng độ nhưng thiêu đốt long huyết đối với chúng ta tự thân cũng không nhỏ tổn hại. Cho nên đến rồi cấp bậc của chúng ta, liền trực tiếp đem long huyết tiềm năng kích phát tứ thiên vương, chí tôn liền có thể từ đầu tới cuối duy trì tối cường hình thái. Mà nếu như không có long thần huyết mạch dung hợp một giọt này long thần máu, trong cơ thể long huyết nồng độ thậm chí có thể vượt lên trước chí tôn nồng độ dòng máu. Lục thần trừng lớn hai mắt, ngũ trọng thiên cũng có huyết mạch, mấu chốt là vừa ra tới chính là mạnh như vậy huyết mạch sao? Long thần huyết mạch mạnh như vậy, vì sao ma thú chí tôn không phải dung hợp? Lục thần đột nhiên hỏi, nó không cách nào dung hợp, cửu đầu long nói rằng, trên thực tế, chỉ cần đã sở hữu long huyết long chủng ma thú, đều không thể dung hợp mới long thần máu chúng ta huyết mạch cũng truyền từ long thần, nhưng hỗn tạp nghiêm trọng, đã khó bảo toàn đã từng độ tinh khiết cùng một giọt này thuần khiết long thần máu dung hợp, biết xung đột lẫn nhau, bạo thể mà chết. Các ngươi tại sao muốn đem vật trọng yếu như vậy đưa cho ta? Chấm, lục thần có điểm không tin, bọn họ coi như tùy tiện đưa một những bảo vật khác đều có thể lý giải, nhưng là xuất ra long thần máu, xác thực có chút không hợp với lẽ thường. Thật không dám đấu giếm, nguyên thần, đây cũng không phải là ý nguyện của chúng ta, long thần đã từng lưu lại nguyện vọng, đem long huyết lưu cho ngũ trọng thiên trong người mạnh nhất, vô luận địch bạn cũng không có thể phân biệt đối xử. Mà ngài, xứng đáng, người mạnh nhất, tam tự tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh đến, cầu phiếu nhóm lạp. Cách chương.